Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, trước chiến tranh điềm báo. Chỉ là bộ dáng này mang vào khách sạn có chút kỳ quái. Cybertron quan sát một chút, phải nghĩ biện pháp trước làm cho đối phương tắm rửa, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ mới được. Bất quá hắn hiện tại cũng là giáo đình tội phạm truy nã. Hắn đến hơi ngụy trang một chút mới được. Mua một cái mũ che khuất hai gò má. Mang theo đại quan kiểm soát tiến về địa phương bình dân phòng tắm. Rửa mặt một phen về sau mua một bộ quần áo sạch sẽ. Bất quá tiệm bán quần áo lão bản thiện ý nhắc nhở. Người trẻ tuổi. Hắn cũng không phải người tốt. Có lẽ người ái tâm có thể dùng đến địa phương khác. Không nhìn lão bản nhắc nhở, Cybertron mang theo đại quan kiểm soát về tới trong khách sạn. Cũng vì hắn chuẩn bị một gian sạch sẽ khách phòng. Hắn là ai? Khanjina đối với đột nhiên thêm ra người tới có chút hiếu kỳ. Một người điên, Cybertron không có quá nhiều giải thích. Phân phó khách sạn đưa thức ăn tới. Không khỏi sắp có người tìm tới cửa, là địa phương trị an sảnh quan trị an nhóm. Thật có lỗi, ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến mới được. Quan trị an nhóm nghe nói trên đường sự tình, bọn họ cho rằng thánh kỵ sĩ rất có thể là thần tu sẽ thành viên trọng yếu. Hiện tại thần tu hội đã trở thành địa phương chính phủ trọng điểm đả kích người yêu. Các ngươi trước tiên cần phải đưa ra lệnh bắt. Thánh kỵ sĩ đối với thế tục luật pháp cũng không xa lạ gì, giáo đình thánh luật cùng thế tục luật pháp lẫn nhau bổ sung. Hắn được rõ ràng những chuyện kia không thuộc về thánh luật đến chế ước. Sở hữu thần tu sẽ thành viên đều là trị an sảnh bắt người yêu. Quan trị an không nhìn thánh kỵ sĩ, yêu cầu đem thánh kỵ sĩ cùng Khanjina mang đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khanjina không hiểu đây hết thảy. Yên tâm đi, đến trị an sảnh, biết rõ sự thực, hắn sẽ thả chúng ta. Thánh kỵ sĩ đồng dạng tin tưởng công chính pháp luật, tựa như là thánh luật một dạng. Rất nhanh bọn họ không có tiếp nhận thẩm vấn, trực tiếp bị nhốt vào đại lao. Thánh kỵ sĩ muốn giải thích, ta phải gặp lão đại của các ngươi. Các ngươi không có quyền lợi không thông qua thẩm vấn giam giữ chúng ta. Phụ trách trông coi, người tới, lạnh cười nói, tội phạm giết người không cần thẩm vấn. Ngoan ngoãn ở lại đây, đừng gây chuyện, nếu không ta sẽ để cho các ngươi ăn chút đau khổ. Cục thế vượt ra khỏi hắn dự đoán. Cybertron không nghĩ tới cái người điên kia hội mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thần tu sẽ tới cơ sở là chuyện gì xảy ra, nhìn bọn họ cũng sẽ không thẩm vấn chúng ta, mà chính là trực tiếp đem chúng ta xử quyết. Khanjina nhìn qua ngục giam nhỏ hẹp cửa sổ hoàn toàn không đủ để nhượng một người trưởng thành chui ra qua. Bọn họ trái với luật pháp trình tự, Cybertron lên cơn giận dữ, Khanjina đã sớm tập mãi thành thói quen. Không có so với hắn rõ ràng hiện tại luật pháp cùng thánh luật. Bất quá đều là dùng để lừa gạt người. Chưa từng có công chính có thể nói. Cybertron, khác ngây thơ, hoặc là từ nơi này chạy đi, hoặc là chờ đợi tử vong hoặc là ở chỗ này vượt qua cả đời. Khanjina an tĩnh ngồi dưới đất, bọn họ mới sẽ không để ý hai người bình thường có phải là hay không bị oan uổng. Rất nhanh thánh kỵ sĩ nhận rõ hiện thực, ở chỗ này bọn họ căn bản không gặp được có thể chen mồm vào được người. Tiếp tục chờ đợi hội làm cho cả người mốc meo. Trong đại lao ẩm ướt hoàn cảnh nhượng Khanjina không được ho khan. Trạng thái biến càng kém, hắn đứng người lên, quan sát một chút, nhìn về phía duy nhất cửa sổ, đi đến trước cửa sổ quan sát một chút. Nhìn đây là duy nhất có thể rời đi đường tắt. Khanjina, ngươi hẳn là sẽ đơn giản một chút vu thuật đi. Khanjina tận lực để cho mình ho khan dừng lại. Nhìn lấy thánh kỵ sĩ, biết một chút. Nhưng cần đơn giản một chút môi giới mới được. Nếu không không cách nào thi triển. Rất nhanh có người đưa cơm tới. Thánh kỵ sĩ chỉ nằm trên mặt đất hấp hối khan Gina, bệnh hắn rất nghiêm trọng, người phải nghĩ biện pháp cho ta làm chút thuốc tới. Trông coi cười lạnh, khác ngây thơ. Các người chết chưa hết tội. Thánh kỵ sĩ bị chọc giận, nhưng hắn nghĩ tới tình cảnh trước mắt, chỉ có thể đè nén lửa giận, đem 10 mai kim tệ đưa ra ngoài, xem ở tiền phân thượng. Giúp ta một chút, trông coi tâm động, các loại trông coi rời đi. Thánh kỵ sĩ sắc mặt khó coi. Khăn Gina từ dưới đất bò dậy, bất đắc dĩ lắc đầu, người thấy được. Bọn họ không vì công chính phục vụ, chỉ vì tiền tài hiệu chung. Thánh kỵ sĩ vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật, có lẽ hắn chỉ là. Ví dụ, New York quận cũng đủ lớn. Nếu muốn tìm đến một người cũng không dễ dàng. Chẳng qua nếu như làm cho đối phương chủ động tìm tới cửa, lời nói hẳn không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Dù sao tìm người trong chuyện này, thợ săn tiền thưởng biểu hiện hội càng thêm xuất sắc. Tại khải sát tháp thời điểm, làm chính mình giấu đi chơi trốn tìm thời điểm, tác lúc thúc thúc tổng là có thể cái thứ nhất tìm tới chính mình. Như vậy Javier Ben cũng cần phải sở hữu năng lực như vậy. Sự tình cũng không cần quá phức tạp. Hiện tại nàng đến tham gia địa phương một việc ở trong mới được. Xe ngựa trên đường chậm chạp chạy. Đây là một cái trấn nhỏ tử. Nhìn bầu không khí có chút quái dị. Nơi này các cư dân luôn luôn tập hợp một chỗ. Tựa hồ tại thương nghị cái gì. Zera đem tại trần xe nhìn thấy những cái này nói cho trong xe người trẻ tuổi. Đường Ninh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy xe cộ bên ngoài tình thế, ta nên xuống dưới đi một chút. Nghe một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Rời đi xe ngựa, gia nhập vào những người nghèo kia trong. Những kẻ nghèo hèn đối với cái này gia nhập đám người người trẻ tuổi tràn đầy địch ý. Lập tức đình chỉ nói chuyện. Có người hỏi thăm. Người trẻ tuổi, ngươi là chủ nông trường sao? Cũng không phải là, Đường Ninh thành thật trả lời. Như vậy ngươi hướng những cái kia ngân hàng ra hiệu chung. Đúng hay không, ngươi là tay sai cho bọn họ. Tất cả mọi người tràn đầy địch ý, nhìn lấy trong đám người người trẻ tuổi. Đường Ninh giơ hai tay lên, đừng như vậy nhìn ta. Bọn tiểu nhị, ta không phải là chủ nông trường. Cũng không phải vì ngân hàng ra phục vụ, ta chỉ là một cái người qua đường, nhìn thấy trên trấn kỳ quái cảnh tượng, có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, lúc này có người hướng nơi này người cầm đầu dỉ tai một câu. Đường Ninh đều nghe thấy được, người kia nói mình đích thật là cái người xa lạ, chí ít tại phụ cận chưa từng nhìn thấy. Tốt, a, người trẻ tuổi, hiện ở chỗ này cũng không quá an toàn. Nếu như không có có chuyện gì, người tốt nhất mau mau rời đi. Nhìn náo nhiệt nhưng là muốn đánh đổi khá nhiều. Tên kia người cầm đầu đưa ra cảnh cáo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có lẽ ta có thể giúp đỡ bọn ngươi. Đường Ninh rất lợi hại muốn biết chuyện quá trình. Cái này chủ nông trường vỗ vỗ bên cạnh bao tải, chiến tranh. Nơi này sắp phát sinh chiến tranh. Rất nhanh nơi này liền sẽ có rất nhiều người chết đi. Sự tình chính là như vậy. Xế chiều hôm nay nếu như ngươi không có từ trên thị trấn rời đi. Như vậy tiến vào thôn trấn cùng rời đi thôn trấn giao lộ đều sẽ bị phong tỏa. Cấm đoán xuất nhập, đến lúc đó ngươi chỉ có thể bị ép cuốn vào trận chiến tranh này. Đường Ninh thấy được những cái kia bao tải. Hiển nhiên là dùng để cấu trúc một số công sự che chắn. Mà lại hắn còn chứng kiến bên cạnh trong kho hàng tựa hồ có một ổ hỏa pháo. Bọn họ không có nói láo. Rất có thể muốn phát sinh chiến tranh. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại phát sinh chiến tranh? Địch nhân là người nào? Đường Ninh tiếp tục hỏi thăm. Hết thảy mọi người giơ lên trong tay vũ khí. Đe dọa người trẻ tuổi. Rời đi. Nghe mệnh lệnh của ta, Đường Ninh đành phải từ nơi này rời đi. Hiển nhiên bọn họ không sẽ tiết lộ bất kỳ phong thanh. Như vậy chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác. Ngồi lên xe ngựa, Zera nhập cương ngựa, xảy ra chuyện gì? Nơi này sẽ phát sinh cục bộ chiến tranh, hẳn là chủ nông trường cùng ngân hàng ra ở giữa chiến tranh. Đường Ninh từ đối phương hỏi ý kiến, hỏi thân phận của mình, những lời kia trong đề luyện ra một bộ phận tin tức. Mà vừa rồi những người kia nhìn đều là chủ nông trường cùng nông trường người. Rất lợi hại, hiển nhiên những người này cùng ngân hàng ra sinh ra một số xung đột lợi ích. Cương liệt chủ nông trường cùng nông trường chủ môn quyết định dùng vũ lực đến chống cự ngân hàng ra, về phần tình huống cụ thể còn cần nghe ngóng. Thật sự là khó có thể tin, hòa bình quốc độ lại còn sẽ phát sinh chiến tranh cục bộ. Chúng ta đến rời đi nơi này, Zera hướng người trẻ tuổi phát ra đề nghị. Tại chiến tranh sau khi bắt đầu có thể không phân rõ trung lập người, đồng dạng đều sẽ bị lôi cuốn đi vào, thậm chí hủy đi hắn yêu dấu xe ngựa. Đây là Zera không muốn nhìn thấy. Đừng có gấp, chúng ta xem trước một chút. Có lẽ sự tình vẫn không hề tưởng tượng bết bát như vậy. Chiến tranh cũng sẽ không cho song phương mang đến chỗ tốt gì. Bọn họ đều hiểu đạo lý này. Ta đoán bọn họ hẳn là còn sẽ có một vòng đàm phán. Đường Ninh nhìn chăm chú lên ngoài xe ngựa mặt, thấy được bên đường nữ hài. Hắn ra hiệu Zera dừng lại. Sau khi xuống xe, Đường Ninh từ đường vừa đưa tay hái được một đóa dã vinh quang buổi sáng. Đi tới nữ hài trước mặt, thân yêu cô nương, mời nhận lấy ta lễ vật. Hắn đem vinh quang buổi sáng đưa lên. Nữ hài cảnh giác nhìn lấy người trẻ tuổi, rõ ràng có chút giật mình, một cái tay che ở ngực. Sau khi lấy lại tinh thần rụt rè nói, chúng ta quen biết sao? Ếch, nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết tên của ngươi, như vậy chúng ta tính toán nhận biết. Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc, Đường Ninh mở cái trò đùa. Nữ hài nhận lấy vinh quang buổi sáng, đánh giá người trẻ tuổi, nhìn ngươi không giống như là người địa phương. Người nhà để cho chúng ta tận lực không muốn cùng người xa lạ nói chuyện. New quận luôn luôn có một ít nữ hài mạc danh kỳ diệu mất tích. Là như thế này, ta nghe nói qua, Đường Ninh phát ra thỉnh cầu. Có lẽ ta có thể cùng ngươi đi đi, nghe ngóng một chút sự tình. Nữ hài không có nói với chính mình tên. Hiển nhiên hắn bắt chuyện thất bại. Hắn đến đổi một cái sách lược. Không có vấn đề, nữ hài vui vẻ đáp ứng. Theo đường cái tiến lên, ta nhìn thấy chủ nông trường nhóm cùng nông trường chủ môn đang chuẩn bị cái gì. Bọn họ nói cho ta biết muốn phát sinh chiến tranh rồi. Là chuyện gì xảy ra? Đường Ninh hướng nữ hài hỏi thăm. Đừng lo lắng, bọn họ xác nhận qua thân phận của ta, cũng không phải là ngân hàng ra chó săn. Ngân hàng ra giảm thấp xuống nông sản phẩm giá cả, đồng thời nói cho chúng ta biết, nếu như chúng ta không giảm xuống giá cả, bọn họ hội cấm đoán chúng ta hướng bất kỳ địa phương nào bán ra sản phẩm của chúng ta. Bọn họ bức bách chúng ta nhất định phải lấy rẻ tiền giá cả xử lý cho bọn hắn mới được. Trong lúc này phát sinh không ít xung đột, nữ hài hướng Đường Ninh giải thích, ta sẽ không hoài nghi ngươi là ngân hàng nhà chó săn, bởi vì ngân hàng ra đầy đủ cũng sẽ không ngồi như thế phá xe ngựa. Đường Ninh có chút xấu hổ, nhún vai, tốt a, tuy nhiên ngươi phán đoán phương thức bị tổn thương người, nhưng ít ra sẽ không sinh ra hiểu lầm. Nhưng làm chính phủ vì cái gì không ra mặt điều đình? Thôi đi, những cái kia ngân hàng ra nhóm mua chuộc chính phủ quan viên, bọn họ chỉ vì hầu bao của mình phục vụ. Ngân hàng ra đã thương tổn không ít trên trấn chủ nông trường. Quan trị an nhóm chỉ là đến kiểm tra một hồi, cũng không có biểu thị cái gì. Như vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Thật là khiến người bi thương. Ta rất muốn giúp các ngươi làm chút gì. Đường Ninh phát ra thiện ý tín hiệu. Ngươi có thể nói cho ta biết những cái kia ngân hàng ra ở nơi nào? Nữ hài dừng bước, nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, phát ra cười khẽ. Khi nàng phát hiện cười không đúng lúc thời điểm nói xin lỗi. Đừng hiểu lầm, ta không là cười nhạo ngươi. Chỉ là những cái kia ngân hàng ra cũng sẽ không bởi vì một người trẻ tuổi mà thay đổi gì. thử nhìn một chút. Đường Ninh tràn đầy tự tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.